Chương 2966 tối cường thăng cấp hệ thống. Kinh nghiệm tăng vọt. Nữ muốn ngâm, kinh nghiệm cũng không có thể thiếu. Long Phi tính cách là, hai tay bắt, hai tay đều muốn cứng. Mắt nhìn Long Phi một nhóm 6 người đi ra Thiên Ác Thành. Thiên Ác Thành những kia lâu la triệt để thở phào nhẹ nhõm. Người tốt à? Người tốt. Ngu ngốc đi, ha ha ha, y liền những thứ này chưa dứt sữa tiểu cạn bã. Bọn họ căn bản không hiểu thế gian hiểm ác, nếu không có tiểu tử kia ở. Những này Tiên Duyên Tông rác rưởi đều phải chết ở chỗ này. Trưởng lão, ngày mai kế hoạch biến bất biến à? Có muốn hay không thu lại một thoáng? Thu lại cái rắm, ngày mai Trần Gia Trấn, đều cho ta cướp sạch sạch sẽ, hiện tại thành chủ chết rồi, từ nay về sau ta chính là Thiên Ác thành chủ, ha ha ha, hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người, có câu nói kêu, chó cải không được ăn cứt, bọn họ bản tính là ác, coi như như bọn họ một lần. Bọn họ cũng sẽ không thay đổi. Liền tại bọn họ nói sung sướng thời điểm, trào phúng Long Phi mấy người là ngu ngốc não tàn thời điểm, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên nổ tung. Vù. Mọi người chậm rãi quay đầu nhìn lại, nhất thời ánh mắt của mọi người đều là căng thẳng, ánh mắt run rẩy y âm. Âm. Từng cái quỳ xuống, ê đại nhân, chúng ta sai rồi. Chúng ta sai rồi. Vài tên trưởng lão nhưng là tần tần hét một tiếng nói. Chỉ là bốn gác một cái phá kiếm, ta liền không tin hắn có mạnh như vậy, các anh em, cùng tiến lên, bắt hắn cho ta. Y không chờ hắn nói xong, trấn thủ long kiếm hơi động. Vù, vù, vù, ri kiếm ý đầy trời, 360 độ, rồng rã một cái vòng tròn hình, hình tròn bên trong toàn bộ đều là kiếm ảnh, hư không một tiếng. Long kiếm, chém. Âm. Toàn bộ kiếm ảnh trong vòng, trong một ý nghĩ, toàn bộ chém giết, cũng ở đồng thời. Trấn thủ long kiếm bay ngang đi ra ngoài, ở Thiên Ác trong thành không ngừng thu gặt, kỳ vèo, vèo, vèo, y từng đạo thu gặt, Thiên Ác thành chủ phát sinh từng đạo kêu thảm thiết, xa xa. Cái gì chuyện làm ăn à? Sở Tình quay đầu lại nhìn Thiên Ác thành phương hướng, hơi một tiếng, Long Phi trong đầu gợi ý của hệ thống âm điên cuồng vang lên, tiếp tập hợp nhanh không được, EXP cũng trình trình dâng lên, sảng khoái so sánh, kẻ phỏng chừng là đang hoang hô đi. Dù sao bọn họ sống sót. Sở Tình nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ở nhân tính bản thiện, hy vọng bọn họ có thể từ nay về sau hối cải để làm người mới, từng làm người tốt. Thiện lương, Sở Tình trong con ngươi tràn ngập loại kia ngây thơ, thiện ý, nàng thuần khiết lại như là một đóa bạch liên hoa như thế, đây là nàng hấp dẫn nhất Long Phi địa phương, Tần Sương nói, cho Tinh Nhi, thế giới này cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, ngươi ngày hôm nay tha Thiên Ác thành những kia kẻ ác, ngày mai sẽ có rất nhiều người bởi vậy gặp xui xẻo. Trịnh Viễn Hàn cũng nói, Thiên Ác trong thành người đều là tội ác tày trời tội nhân, bằng không mà nói phụ cận bách tính cũng sẽ không không xa vạn dặm đi Tiên Duyên Tông cầu viện. Chính là có những dân chúng này cầu viện, Tiên Duyên Tông tài sẽ phát ra mệnh lệnh, mà cũng là bởi vì những này mệnh lệnh mới có nhiệm vụ của bọn họ, đại tông môn, tạo phúc một phương, đây là tông môn phải làm tận trách nhiệm. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, khả năng bọn họ thật sự sẽ thay đổi đi, coi như không thay đổi bọn họ cũng làm không được ác. Tần Sương nhìn Long Phi không biết vì sao. Từ Thiên Ác thành sau khi đi ra, hắn liền cảm giác Long Phi quá mức thần bí, nhìn qua tu vị không cao, thế nhưng trên người hắn thần bảo nhưng là tầng tầng lớp lớp, cùng một người như vậy đấu quá khủng bố, coi như ngươi tu vị đẳng cấp cao, nhưng là hắn một khi tức giận, dụng thần bảo đập chết ngươi đều có khả năng. Vả lại, Long Phi cứu bọn họ, cứu Sở Tình, coi như trước đây hắn đối với Long Phi không có nhiều sảng khoái, thế nhưng cường giả chính là pháp tắc, chính là tất cả, trong lòng hắn thuyết phục. Vù. Hư không một tiếng va nhỏ, trấn thủ long kiếm trở lại Long Phi bên người. Hai ngày sau, một khối trống trải địa phương, Tần Sương lấy ra phi toa, nói, Long đại ca, ngươi muốn đi nơi nào? Hai ngày tiếp xúc, Long Phi từ trong miệng của bọn họ Hương Ba Lão, rác rưởi, biến thành hiện tại Long đại ca, ngoại trừ đối với Long Phi vũ lực trị cảm thấy kính nể ở ngoài, còn đối với hắn thịt nướng cúng bái. Tần Sương nói, rồi kỳ thực ngươi không ở Lưu Gia Trang đúng không? Long Phi nói, Lưu Gia Trang bị hủy. Ta cũng không có cần thiết trở lại, ta Tiên Duyên Thành có cái phương xa vẻ mặt, ta nghĩ đi Tiên Duyên Thành. Tiên Duyên Thành. Sở Tình trở nên hưng phấn, nói, Ê Tần Sư Huynh, chúng ta đã lâu không có đi Tiên Duyên Thành chơi, vừa vặn cách chúng ta giao nhiệm vụ thời gian còn có mấy ngày, chúng ta đi chơi một chút đi, sư phụ sẽ không biết. Hì hì, Ê Trịnh Viễn Hàn cũng nói, Ê ta cũng tán thành, vừa vặn đi trong thành mua mấy thứ đồ. Chúng ta cũng đi. Nước Sạch cùng Ngô Bân đồng thời nói rằng, Long Phi trong lòng cảm kích, kỳ thực bọn họ căn bản không có cần thiết đi Tiên Duyên Thành, Tiên Duyên Thành cách xa có thứ Tiên Duyên Tông toàn bộ đều có, Tần Sương cười nói, y vừa vặn, ta cũng muốn đổi một cái tốt binh khí, vậy thì đi đi dạo. Đi. Long Phi ca ca còn chưa có trở lại sao? Tô Tố không biết là lần thứ mấy hỏi Đàm Đại Pháo, này thời gian nửa tháng nàng cả người gầy gò không ít, La Mị cũng giống như vậy, Đàm Đại Pháo lắc đầu một cái, nói, Tiên Vũ các bên kia không có đưa ra kết quả. Không chỉ có là lão đại chưa có trở về, Tiên Vũ các chủ cũng không trở về nữa. Hơn nữa, bên ngoài có người đồn Tiên Vũ các chủ chết rồi. Tô Tố cùng La Mị ánh mắt căng thẳng, nói, ê này Long Phi đây. Là Tiên Vũ các chủ dẫn hắn rời đi, hắn hiện tại thế nào rồi? Đàm Đại Pháo nói, y không có lão đại tin tức, y. Không được. La Mị trong nháy mắt sốt sắng lên đến, kẻ ta muốn đi tìm hắn. Tô Tố lập tức nói, kẻ ta cũng đi. Hai người nói muốn đi ra sân, thế nhưng bị Đàm Đại Pháo ngăn cản, nói, y không thể đi, Tiên Vũ các ở ngoài có Ngô gia trạm gác ngầm, mỗi ngày đều ở nhìn chằm chằm nơi này, các ngươi đi ra ngoài, quá nguy hiểm. Lão đại đã thông báo, nhất định phải làm cho ta bảo vệ các ngươi. Đàm Đại Pháo trong lòng cũng lo lắng, hắn hận không thể lập tức bay ra Tiên Duyên Thành đi tìm Long Phi, nhưng là hắn không thể dễ dàng rời đi, không phải vậy mà nói Tô Tố cùng La Mị liền nguy hiểm, mấu chốt nhất chính là, Tiên Vũ các chủ chết đồn đại không ngừng khuếch tán, Ngô gia đã rụt rà rụt rịch, nếu như Tiên Vũ các chủ thật sự chết rồi, này Ngô gia nhất định sẽ đối với Tiên Vũ các động thủ, dù sao. Long Phi ở Tiên Vũ các cầm Ngô Thiên Long sinh mạng cho phế bỏ, lấy người nhà họ Ngô. Cá tính, thù này nhất định sẽ báo, càng thêm không có thể làm cho các nàng hai cái rời đi, Đàm Đại Pháo nói, để coi như các ngươi đi ra ngoài tìm, nhưng là đi nơi nào. Chúng ta ngay cả lão đại đi nơi nào cũng không biết, hiện tại biện pháp duy nhất chính là chờ đợi. Vậy chúng ta đi tìm Tiên Vũ các trưởng lão muốn lời giải thích. La Mị nói, để bọn họ khẳng định biết Tiên Vũ các chủ đi nơi nào. Chỉ cần có địa chỉ chúng ta liền đi tìm. Ta không muốn như vậy chờ đợi. Mỗi một ngày đều là giày vò, Long Phi rời đi, nàng tâm mỗi một ngày đều lơ lửng, Tô Tố cũng giống như vậy, Đàm Đại Pháo nói, để ta đi hỏi một chút, các ngươi ở này đừng đi ra ngoài. Thiếu gia, ba người kia còn núp ở Tiên Vũ Các, y. Nửa tháng này liền cũng không có đi ra một lần. Ngô Thiên Long hơi nheo mắt lại, dưới khố còn ở mơ hồ làm đau, nặng nề nói, để Tiên Vũ các chủ chết sự tình chứng thực sao? Một tên trưởng lão khẽ nói, y hẳn là không sai được. Ngô Thiên Long khóe miệng một câu, lạnh lùng nở nụ cười.